Vũ Vương, chương 975, Chiến Thái Thượng Thiên, 1, góc truyện audio.com, Thái Thượng Thiên, ngươi cho rằng có thể làm gì được ta sao? Mộ Hàn cười ra tiếng, trong ba đại thánh thiên vực cường giả bán thần không ít nhưng Mộ Hàn không sợ nhất chính là cường giả bán thần của Linh Hư tộc. Bởi vì có Tử Hư Thần Cung, Mộ Hàn lúc giao thủ với người Linh Hư tộc sẽ phát huy sức chiến đấu vượt xa thực lực mà đối thủ lại bị Tử Hư Thần Cung áp chế. So sánh với nhau thì Mộ Hàn có thể chiến thắng người Linh Hư tộc tu vị cao hơn hắn nhiều. Hô, trong tâm niệm Mộ Hàn bắt đầu cho thôn phệ tiên vực vận chuyển điên cuồng, một vòng xoáy màu tím hiển hiện, lực hấp phệ không ngừng lưu chuyển, tiến hành xé rách lục ý ở chung quanh. Nhưng khiến Mộ Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là những lục ý này vô cùng ngoan cố. Vô dụng, phát giác được Mộ Hàn cử động như vậy Thái Thượng Thiên cười ha ha, nói. Tử Hư Thần Cung của ngươi mặc dù có thể áp chế Lão Phu, nhưng mà Lão Phu ngưng luyện, sinh tử tiên vực vô số năm tháng, há có thể bị một tiểu thái vi võ tiên như ngươi chống lại. Nghiệp chướng, Lão Phu sẽ rút Tử Hư Thần Cung của ngươi ra. Vào lúc âm thanh vang vọng thì đột nhiên sinh cơ chuyển hóa thành tử ý nồng đậm. Oanh, tử khí này đè ép Mộ Hàn, thoạt nhìn giống như cự trường màu đen đánh xuống, như muốn bóp vỡ thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn. Muốn tuyệt phẩm tâm cung của ta chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Mộ Hàn hừ lạnh trong mũi, hỗn độn thần lực kia đột nhiên dung nhập vào trong thôn phệ tiên vực, hấp lực đột nhiên tăng lên thật nhiều, lập tức xé rách tử khí của Thái Thượng Thiên và sinh tử tiên vực, sau đó hấp thu tử khí vào vòng xoáy. Cho dù là sinh cơ hay tử khí, chỉ cần chúng có nguồn gốc từ tiên vực của Thái Thượng Thiên thì chính là lực lượng. Tâm cung của Mộ Hàn có thể luyện hóa tất cả lực lượng, tử khí cũng không ngoại lệ. Thần lực, Thái Thượng Thiên kinh ngạc vang lên, trong giọng nói tràn đầy thần sắc không dám tin tưởng. Người mới có tu vị thái vi cảnh sao có thể ngưng luyện ra thần lực? Mộ Hàn cười nhạo nói, đây chính là bí mật nhiều người thừa kế Tử Hư Thần Cung mới có thể biết được, phản nghịch như ngươi làm sao có thể biết được cơ chứ? Trong khi nói chuyện, đoàn tử khí kia bị thôn phệ tiên vực kéo vào sâu trong vòng xoáy. Thái Thượng Thiên, ngươi muốn cướp tâm cung của ta thì ta muốn thôn phệ tiên vực của ngươi. Mộ Hàn cười to, sau khi luyện hóa thần lực của cái thế thì hỗn độn thần lực của hắn cũng ngưng luyện hơn trước, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi dung nhập thần lực vào thôn phệ tiên vực làm cho hấp lực của Mộ Hàn tăng lên tình trạng cực kỳ khủng bố. Dõng dạc, Thái Thượng Thiên giận quá mà cười. Sau khi Lão Phu ngưng luyện thần lực thì có bộ phận của sinh tử tiên vực lột xác thành thần vực, Lão Phu đúng là muốn nhìn ngươi làm sao thôn phệ. Chợt tiếng nổ tung vang vọng, tử khí chung quanh đột nhiên chuyển hóa thành sinh cơ, bỗng nhiên lại từ sinh cơ biến thành tử khí. Trong sinh tử tiên vực của Thái Thượng Thiên, sinh cơ và tử khí không ngừng giao tạp, vô cùng hỗn loạn, trong tình huống hỗn loạn này ngược lại khiến sinh tử tiên vực bạo phát uy lực còn mạnh hơn trước nhiều. Vạn vật đều có sinh cơ, tiên vực cũng không ngoại lệ, nghiệp chướng ngươi phải nhận lấy cái chết. Lão Phu trước hết đoạn tuyệt sinh cơ tiên vư xê của ngươi. Thái Thượng Thiên gầm gừ chấn động thiên địa, sinh tử tiên vực biến hóa quỷ dị khiến thôn phệ tiên vực. Góc truyện audio.com, vận chuyển nhanh chóng đột nhiên giảm bớt, Mộ Hàn nhíu mày, lại phát hiện thôn phệ tiên vực của mình hình như có thứ gì đó đang tán đi cho nên hấp lực đột nhiên giảm bớt. Giống như một hài đồng nghịch ngợm đột nhiên đánh mất sức sống, dần dần trở nên lặng im. Thôn phệ tiên vực này thực sự có sinh cao. Hơn nữa sinh cơ này thật sự có bị sinh tử tiên vực của Thái Thượng Thiên rút ra hay không? Nghiệp chướng, sinh cơ tiên vực của ngươi sắp đoạn tuyệt, ngươi chết chắc rồi. Thái Thượng Thiên sẳng giọng cười to lọt vào trong tai Mộ Hàn, giống như Mộ Hàn là cá nắm trên thớt. Chớ đắc ý được quá sớm, tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, cười lạnh một tiếng, sau đó thầm hô lên. Tử Linh, một đoàn khí tức màu tím mờ mịt trong không gian tâm cung của Mộ Hàn bay ra ngoài, nó dung nhập vào trong thôn phệ tiên vực. Ngay lập tức hấp lực khôi phục lại bình thường, lại không ngừng hấp thu sinh cơ và tử khí giao tạp tiến vào Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn. Khí linh của Tử Hư Thần Cung, Thái Thượng Thiên ăn cả kinh. Đúng vậy, Mộ Hàn giọng mỉa mai nói. Ta còn tưởng cái gọi là sinh tử tiên vực của ngươi có thể đoạn tuyệt sinh cơ thôn phệ tiên vực của ta chứ, thì ra cái gọi là đoạn tuyệt sinh cơ của ngươi chính là khiến tiên vực sinh ra linh tính yếu ớt, mà linh tính này lại dung nhập vào sinh tử tiên vực của ngươi, nó chỉ có thể tạm thời ngăn cản thôn phệ tiên vực mà thôi. Nhưng mà linh tính do tâm cung của ngươi sinh ra làm sao có thể chống lại Tử Hư Thần Cung sinh ra thôn phệ tiên vực? Hấp thu cho ta, nói xong lời cuối cùng Mộ Hàn giống to lên. Sau một khắc trong thôn phệ tiên vực, đám hỗn độn thần lực kia vận chuyển với tốc độ nhanh chưa từng thấy, vòng xoáy màu tím không ngừng hấp thu nhanh hơn nữa, sinh cơ và tử khí chung quanh đang giao tạp không thể nhịn được bắt đầu có từng đám lớn dung nhập vào trong dòng xoáy. Những lực lượng này vừa tiến vào tâm cung đã bị Thiên Anh hấp thu luyện hóa, sau đó nhanh chóng dung nhập vào thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn. Nhưng mà trôi qua nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, thôn phệ tiên vực sinh ra hấp phệ tăng lên cực hạn. Nếu như còn tiếp tục như vậy dùng không thời gian không bao lâu thôn phệ tiên vực có thể triệt để ngăn chặn sinh tử tiên vực của Thái Thượng Thiên, thậm chí thôn phệ không còn. Nghiệp chướng, Thái Thượng Thiên giống như dã thú bị thương, vô cùng nổi giận, gào rú một tiếng, sinh tử tiên vực liền chấn động vặn vẹo, trong khoảnh khắc đã một phân thành hai, trong đó có một bộ phận không ngừng co rút lại chui vào thân hình thon dài của hắn, gương mặt tuấn lãng hiện ra trong mi tâm của hắn. Hắn chính là linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên. Nhưng mà giờ phút này sắc mặt của hắn âm vân rậm rạp, đôi mắt đen kịch bạo phát sát cơ như ngưng tụ thành thực chất, hàn khí này lập tức khiến thiên địa chung quanh lạnh giá lại. Hô, ở cách đó ngàn thước cơ hồ trong nháy mắt Thái Thượng Thiên xuất hiện thì thân hình của Mộ Hàn cũng hiện ra, vòng xoáy lưu chuyển quanh người, trong khoảnh khắc đã hấp thu sạch sẽ lực lượng tiên vực Thái Hoàng Thiên tách ra, toàn bộ thu vào trong tâm cung. Thái Thượng Thiên, phản nghịch ngươi xem thời cơ nhanh đấy, bằng không sinh tử tiên vực của ngươi toàn bộ bị ta ăn tươi rồi. Mộ Hàn cười to, thôn phệ tiên vực lập tức chui vào trong mi tâm, Cửu Long Lôi Vương đao lập lòe hiện ra, giống như lôi long phẫn nộ xông thẳng về phía Thái Thượng Thiên, vô số lôi quang bạo ngược. Góc truyện audio.com, mang theo khí thức thâm ảo hiển hiện trên thân đao chém tới, phạm vi ngàn thước thiên địa hóa thành thế giới lôi vực cuồng bạo. Cách chương.